La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 349, giải quyết sinh dục nan đề. Đương nhiên, Maximus tự tin nói, cầm lấy hai món đồ này, kiên nhẫn làm lên giảng giải. Ở kiếp trước, Maximus là tại cho văn minh tranh bá khoản kia trò chơi phối đồ lúc. Tại cận đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật tuyển hạng bên trong phát hiện kẹp sản khoa cái này món đồ. Chơi nhỏ, dưới hình ảnh Phương còn cố ý tiêu ký lấy, kẹp sản khoa xuất hiện là nhân loại sinh dục trong lịch. Sử một cái trọng đại tiến bộ, nói rõ như vậy. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn cố ý đi thăm dò duyệt kẹp sản khoa tư liệu. Bởi vậy biết kẹp sản khoa rất sớm đã tại phụ nữ sinh nở bên trong sử dụng. Tại cổ Ai Cập, cổ La Mã đều có ghi chép. Nhưng bởi vì xác suất thành công không cao, cũng không đạt được rộng khắp mở rộng, mà hiện đại kẹp sản khoa xuất hiện cùng phát triển chủ yếu là cùng tiền bá Luân gia tộc có quan hệ. Cái này 16 thế kỷ nước Pháp bà đỡ gia tộc tại lâu dài trong thực tiễn đặt ra một loại mang lỗ. Lại cùng hài nhi đầu hình tương hợp uốn lượn tính kẹp sản khoa. Từ đó tăng mạnh phụ nữ sinh nở xác suất thành công. Bọn hắn giữ nghiêm lấy bí mật này, cũng từ đó phát đại tài, thẳng đến 18 thế kỷ mới phát triển ra đến. Maximus còn cố ý nhìn qua giới thiệu kẹp sản khoa anime video. Cũng bởi vậy biết thai hút khí, hai cái này bùn xỉn giới phối hợp lẫn nhau sử dụng là hiện đại sản khoa thành công đỡ đẻ lợi khí. Maximus cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước trong video biểu thị. Một bên cầm thai hút khí cùng kẹp sản khoa thử nghiệm khoa tay. Một bên lắp ba lắp bắp hỏi tiến hành nói rõ. Một người đàn ông đến giải thích như thế nào dùng khí giới phụ trợ phụ nữ sinh nở. Đây đúng là rất xấu hổ. Dù cho người đứng xem chỉ có vợ của mình, Maximus vẫn cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Nhưng vì đề cao bộ lạc sinh dục xác suất thành công, hắn vẫn là kiên trì đem nó giảng giải xong. Cuối cùng hắn nói rằng, ngoặc kép, kẹp sản khoa cùng thai hút khí cơ bản cách dùng chính là như vậy. Nhìn rất đơn giản, nhưng là muốn vận dụng đến nữ nhân sinh nở bên trong. Thành công trợ giúp các nàng sinh hạ đứa bé. Còn cần bác sĩ cùng các y tá không ngừng đi thực tiễn. Lục lọi ra một bộ sử dụng thành công của bọn nó kinh nghiệm mới được. Bác sĩ, chúng ta bộ lạc nữ nhân sinh con chỗ nào cần gì bác sĩ? Nessia kinh ngạc hỏi, Maximus sững sờ, sự thật xác thực như thế. Đối với nick tộc dân tới nói sinh con là chuyện của nhà mình. Ai cũng sẽ không cố ý mang người phụ nữ có thai đi bệnh viện sinh. Chỉ có tại sinh dục trong quá trình gặp phải nguy hiểm, mới có thể chạy tới bệnh viện xin giúp đỡ. Nhưng tới lúc này liền đã chậm. Về sau, Horay hấp thu giáo huấn, chiêu thu hơn 10 người có phong phú sinh dục kinh nghiệm bộ lạc phụ nữ trải qua huấn luyện về sau. Trở thành bệnh viện bà đỡ, một khi nhà ai có phụ nữ sinh nở, liền đem các nàng phân công đi đỡ đẻ. Phụ nữ sinh dục một khối này đúng là không có chuyên môn bác sĩ phụ trách. Một phương diện nick bộ lạc bác sĩ đều là nam. Ai cũng không nguyện ý làm phương diện này sự tình, bị người nói nhảm, mà đám tộc dân cũng không nguyện ý để một người nam đến giúp lấy lão bà của mình sinh nở. Kỳ thật cũng không cần bác sĩ, giáo hội các y tá đến sử dụng cái này hai kiện khí giới, Maximus lập tức đổi giọng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nessia cắt ngang. Đã Danu nữ thần trong mộng cho thủ lĩnh ngươi dạng này gợi ý. Hy vọng chúng ta bộ lạc có thể có bác sĩ sử dụng thần đưa cho thần kỳ khí giới trợ giúp mang thai đám phụ nữ thuận lợi sinh sản. Nhưng chúng ta bệnh viện hiện tại không có. Không bằng liền để ta đến chăm chú học tập sử dụng hai cái này thần kỳ khí giới. Về sau trở thành một gã chuyên môn trợ giúp phụ nữ sinh nở bác sĩ. Maximus sở dĩ để thợ thủ công làm tốt cái này hai kiện khí giới về sau. Sở dĩ không có trực tiếp gọi tới Horay, mà là trước nói cho Nessia, bởi vì hắn cảm thấy giống như vậy quan hệ tới nữ tính sinh nở chuyện. Từ Nessia đi chuyển cáo bộ y liệu sẽ càng thêm thuận tiện. Lại không nghĩ rằng Nessia sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Maximus thấy Nessia thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng căng cứng, hai tay nắm chặt, dường như đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nhưng ánh mắt sáng ngời không cách nào che giấu nội tâm khẩn trương cùng chờ đợi. Thế là hơi có vẻ do dự nhắc nhở. Nessia, người bây giờ đã không phải là cho các thương binh làm sạch vết thương băng bó y tá, mà là bộ y liệu phó quan, hiệp trợ Horay quản lý toàn bộ bộ lạc chữa bệnh, cải thiện tất cả tộc dân vệ sinh khỏe mạnh ngang mặt nước mới là chức trách của ngươi, ta không muốn lại làm bộ y liệu phó quan. Nessia nhẹ giọng cắt ngang hắn, ngôn ngữ chân thành thỉnh cầu nói, từ khi ta làm bộ này quan về sau, hàng ngày đều không có việc gì làm, xa xa không có làm y tá trưởng lúc dẫn đầu các y tá cứu giúp thương binh tới phong phú. Thủ lĩnh, ta thật muốn làm một gã chuyên môn trợ giúp mang thai nữ nhân sinh nở bác sĩ. Có thể nhìn thấy các nàng thuận lợi sinh hạ đứa bé. Ta nghĩ ta sẽ phi thường vui vẻ. Đối mặt vợ thật sâu, tràn ngập khao khát nhìn chăm chú, Maximus cảm thấy quyết tâm của nàng cùng kiên định. Hắn đột nhiên liền hiểu Nessia tại sao phải làm ra dạng này thỉnh cầu. Chính là bởi vì nàng không cách nào sinh dục, cho nên nàng mong muốn trợ giúp những nữ nhân khác có thể thuận lợi có được chính mình đứa bé. Để cho mình tiếc nuối biến thành người khác hy vọng. Một phút này, Maximus tâm bị hung hăng nhói một cái, chợt hắn lộ ra mỉm cười, lớn tiếng khích lệ nói, đã ngươi quyết tâm muốn đi làm một gã trợ giúp phụ nữ sinh dục bác sĩ, vậy thì đi làm đi. Ta hy vọng có một ngày trải qua tay của ngươi thuận lợi ra đời bộ lạc bọn nhỏ sau khi lớn lên đều có thể tôn kính gọi hô ngươi một tiếng Nessia mẹ. Maximus lời nói đưa cho có chút thấp thỏm Nessia càng nhiều lòng tin. Trên mặt nàng toát ra hoa đồng dạng nụ cười, kiên định đáp lại nói, nhất định sẽ, ngoặc kép, Tang Thu Vi Ẩn, từ một tháng bắt đầu, bộ công vụ liền bắt đầu phụ trách tại sông Kupa bờ nam xây dựng con đường. Nguyên bản xây dựng con đường chính là bộ công vụ chủ quan Capito chuyện quan tâm nhất vụ. Hắn đã sớm để Scapra chờ kỹ sư đối muốn xây dựng con đường tiến hành toàn diện quy hoạch cùng đo đạc. Còn để chuyên môn phụ trách kiến trúc công trình phó quan Gaius triệu tập trong bộ lạc phần lớn. Rome lão binh phụ trách giám sát cùng chỉ đạo ngoại tịch đám tộc dân. Vì thế hắn còn triệu tập một nhóm thợ đá tại khoảng cách nguyên lai con đường không xa trong dãy núi mở ra mỏ đá, làm lớn ra lò vôi sống quy mô, tăng lớn đối đốt hầm lò bê tông sản xuất. Capito tổ chức hơn 10.000 tên ngoại tịch phụ dân, chia làm mười mấy đội, từ quen thuộc kiến tạo con đường Rome lão binh cùng kỹ sư dẫn đầu. Từ Sernodia tới Todolido phía đông cầu nổi chỗ tiến hành phân đoạn kiến tạo. Hắn còn để đám thợ mộc tại sông Kupa hủy đi cầu nổi chỗ lại xây dựng một tòa cầu gỗ. Thậm chí còn thuyết phục Sernodia, Vertoni, Todolido ba tòa thành trấn hành chính trưởng quan, động viên dân chúng làm một chút công việc phụ trợ. Từ đó, sông Kupa bờ nam biến thành một cái đại công trường. Mỗi ngày đều có mấy chục ngàn người đang bận rộn, ban ngày thì náo nhiệt dị thường ồn ào náo động, cho dù là tới 3 tháng mùa mưa, khổng lồ đội kiến trúc vẫn tại mỗi ngày bận rộn, mà tới được tháng 4, dân chúng muốn đi cho nhà mình ruộng đồng gieo hạt, bộ phận ngoại tịch phụ dân cũng bị điều đi giúp lấy làm việc nhà nông. Nhưng đội kiến trúc nhân số cũng không có rõ ràng giảm bớt. Bởi vì lại có một nhóm mới lao lực gia nhập, Capito phí hết tâm tư làm đây hết thảy chính là vì xây dựng ra một đầu có thể so sánh Rome đại lộ. Con đường, tháng 5, trong đồng ruộng mầm lúa mạch đang khỏe mạnh sinh trưởng, liếc nhìn lại xanh mơn mởn đồng ruộng giống như hai khối to lớn phỉ thúy khảm nạm tại sông Kupa 2. bên bờ, tại ruộng đồng biên giới Hòa Điền ở giữa trên đường nhỏ hoa dại cùng lùm cây bắt đầu nở rộ. Bọn chúng hương khí cùng màu sắc là đồng ruộng tăng thêm càng nhiều mị lực. Ấm áp thời tiết cũng để người nhóm sửa đường trở nên nhẹ nhõm dùng ít sức. Bất quá mọi người cũng không có thay đổi đến buông lỏng. Ngược lại càng thêm cố gắng, bởi vì tại dài đến hơn 4 tháng, mấy chục ngàn người vất vả cần cù nỗ lực phía dưới. Đầu này dài ước chừng 25 dặm con đường đã nhanh muốn hoàn thành. Một ngày này, tại Snodia thông hướng Vestoni mới trên con đường tu đạo, mấy tên từ Rome lão binh đảm nhiệm đốc công cùng kỹ sư trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư về. Sau, trước mặt mọi người tuyên bố, bọn hắn chỗ phụ trách xây dựng một đoạn này con đường viên mãn hoàn thành. Hơn ngàn tên lao lực vì thế khoa tay múa chân, bộc phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Đốc công cùng kỹ sư nhóm thậm chí còn vì thế lưu lại nhiệt lệ. Đúng vậy, cái này quá khó khăn. Phải biết cái này hơn ngàn tên lao lực bên trong đại đa số đều là năm ngoái cuộc chiến đấu kia. Panoni tù binh, cứ việc trước đó đã có 2 tháng quản giáo. Đau đầu nhóm đều bị mang đến ADA, còn lại coi như tương đối nghe lời. Nhưng ở sửa đường trong quá trình còn là vấn đề liên tiếp phát sinh. Không nghe theo dạy bảo, thậm chí lười biếng, cãi lộn, phản kháng. Vì thế, Capitio dẫn đầu đốc công nhóm suy nghĩ không ít biện pháp. Uy hiếp, đói bụng, thể phạt, thậm chí đối phản kháng chạy trốn tù binh chặt đầu thị uy. Đồng thời cũng cho biểu hiện tốt tù binh một chút chỗ tốt. Tỉ như ban thưởng thịt. Đề bạt đảm nhiệm kiến trúc tiểu đội trưởng, có thể cân nhắc đem nó xếp vào phóng thích tù binh trong danh sách. Lúc ấy, Daisy Sietai lặng lẽ phái tới sứ giả, mong muốn cùng Nick ngưng chiến nghị hòa. Đối với bắt đầu chuyển biến tâm tư muốn gia nhập Nick bộ lạc tù binh thì hứa hẹn sẽ từ bộ lạc lần tiếp theo ngoại tịch phụ dân truyền. Dự bị tộc dân danh ngạch bên trong muốn một cái cho hắn. Tại bọn hắn không ngừng nỗ lực dưới, tiến vào tháng 4 về sau chi này khổng lồ tù binh đội kiến trúc ngũ mới bắt đầu bị bọn hắn thuần phục. Bằng lòng nghe theo chỉ huy, cũng bằng lòng cố gắng nỗ lực, cùng người khác hiệp đồng lao động, bởi vậy xây đường hiệu suất tăng lên rất nhiều, mới có thể tại Capito trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Đối với bọn tù binh mà nói, bọn hắn sở dĩ kích động reo hò, một số nhỏ nguyên nhân là bọn hắn rốt cục có thể kết thúc cái này nặng nề sửa đường lao động. Càng nhiều hơn chính là bởi vì, bọn hắn ngay từ đầu tại người Nick bức bách bên dưới rất mù quáng dùng cày sắt các loại công cụ tại con đường ban đầu tiểu tùng thổ, đào móc xuất đạo đường cơ sở, sau đó ở phía trên trải lên hòn đá nhỏ, vôi vữa cùng đất sét tạo thành nền tảng, sau đó trên mặt đất cơ phía trên lại dùng đá cuội từ mảnh vụn thạch, tấm gạch cùng bê tông hỗn hợp nện vững chắc, tiếp lấy lại tại phía trên trải lên tầng một không chứa bất kỳ tạp vật lăn lộn bùn đất. Còn muốn dùng hết trượt bằng phẳng cự hình mộc lăn đối với nó tiến hành lặp đi lặp lại nghiền ép, nện vững chắc. Cuối cùng dùng đục khắc bằng phẳng hòn đá cùng đá vụn lát thành tầng cao nhất mặt đường. Người Nick còn yêu cầu bọn hắn tại con đường hai bên đào ra rãnh thoát nước cùng vuông vức cung cấp người đi đường hành tẩu đường đất.